Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 95, Tốc độ và đam mê 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. Vợ yêu được cưng chiều 95, tốc độ và đam mê 1. Nhìn thấy vợ mình cúi đầu xuống, Mộ Du Thần cũng tự mình thở dài. Anh bối rối đưa tay vuốt ve đầu vợ rồi nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng. Bây giờ em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Anh còn không dám nói lời nào với em nữa. Em phải sửa tật nóng tính này đi. Anh vừa ôm vợ vừa nói. Tịch Hạ Dạ trả lời một cách bực tức và uất ức. Em không có giận anh đâu. Được rồi, anh sẽ không tranh cãi với em thêm nữa. Nếu em đã cảm thấy nhẹ lòng, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Rồi thì cứ vậy đi. Mau chỉn chu lại chút và giải quyết xong vấn đề của em đi. Anh sẽ dẫn em đi chơi cho thư thả nhé, Mộ Du Thần nói rồi xoa đầu vợ mình một lần nữa trước khi buông cô ấy ra. Anh quay ra và bước đến các kệ sách để tiếp tục sắp xếp. Tịch Hạ Dạ nhìn theo dáng vẻ anh ta chăm chỉ sắp xếp sách. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ tay chồng mình. Hạ Dạ đứng yên một chỗ trong một lúc khá lâu rồi mới bình thường lại và cũng không nói gì thêm. Cô ấy chỉ nhấc chân lên và bước về phía trước. Ban đầu, kỳ nghỉ lễ của tiệm trà dự định là từ ngày hôm sau đến hết ngày 15 tháng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Này, Tịch Hạ Dạ đã nhờ sư phụ Linh tặng tất cả quà năm mới đã được chuẩn bị cho nhân viên và sau đó cùng nhau đóng góp ý kiến cho công việc năm tới tốt hơn. Sau đó, cô ấy rời khỏi với Mộ Du Thần. Mộ Du Thần lái xe và kỹ năng lái xe của anh thì tốt hơn hẳn Tịch Hạ Dạ. Nói cho đúng là anh đã quen chạy nhanh rồi. Anh đạp ga rất nhanh và chẳng mấy chốc họ đã chạy đến phía bắc của thành phố nhộn nhịp này. Khi anh đưa cô đến một tiệm làm tóc cao cấp, Tịch Hạ Dạ không khỏi giật mình. Cô không ngờ rằng cách mà anh muốn giúp mình quên đi mọi chuyện là đi làm tóc. 11:34 g watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Gội và sấy tóc cho cô ấy. Cũng nên tỉa cho ngắn lại một chút nhưng đừng ngắn quá. Anh nói một thợ làm tóc trông có vẻ tôn trọng khách và rất nhiệt tình. Sau đó, anh bước qua ghế sofa và lấy cuốn tạp chí bên cạnh ngồi xuống thư giãn đọc. Trước khi Tịch Hạ Dạ có thể bừng tỉnh lại thì thợ làm tóc đã đồng ý với yêu cầu của khách và niềm nở chuẩn bị. Tịch Hạ Dạ hơi sững sốt một lúc, thợ cắt tóc đã gọi tên cô mấy lần cô mới nghe thấy. Sau khi suy nghĩ thì cuối cùng cô đã đi đến phòng gội bởi vì về nhà cô sẽ không cần gội đầu nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Thợ làm tóc rất nhanh gọn và rất khéo léo chuyên nghiệp. Chỉ mất hơn một tiếng thì tóc cô đã được gội tỉa và mát. Xa, Tịch Hạ Dạ thậm chí đã ngủ một lát. Khi thợ làm tóc đang tỉa tóc thì Tịch Hạ Dạ lén nhìn vào gương xem chồng mình trên ghế sofa. Cô thấy anh ta đang đọc sách rất tập trung và hình như không chán nản. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi bất chợt gọi tên chồng mình. Mộ Du Thần à, hả, gì đó em? Anh nhẹ nhàng trả lời thậm chí không ngẩng đầu lên. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bên me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Mặc dù Mộ Du Thần đã đáp lại, nhưng Tịch Hạ Dạ không nói tiếng nào. Khi không nghe Tịch Hạ Dạ nói tiếp, Mộ Du Thần mới nhìn lên. Qua tấm gương, anh nhìn qua nhìn lại một lúc và chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại trong túi áo anh đột nhiên reo lên. Đó là điện thoại riêng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như Mộ Du Thần thường hay bận rộn với công việc nên anh có khá nhiều số điện thoại. Vào cuối tuần thì anh ấy mới mang theo điện thoại cá nhân. Ngay cả Tịch Hạ Dạ cũng biết đến thói quen này. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Anh lấy điện thoại ra và vuốt ngón tay trên màn hình để trả lời. Cuộc gọi này là từ Mộ gia. Ba thần à, hôm nay là cuối tuần rồi. Bà nội con và ta đã bắt được 2 con cá chép. Con đưa vợ con, Hạ Dạ về nhà ăn tối nhé. Người bên kia đầu dây chính là Mộ Nhất Nam, nhưng lỗ tai thính của Mộ Du Thần có thể nghe được bà Vương Huệ đang dù gì bên cạnh bảo Mộ Nhất Nam mau kêu Mộ Du Thần đưa Hạ Dạ về nhà ăn tối. Mộ Du Thần không biết làm gì ngoài việc lấy tay vò đầu rồi nhẹ nhàng trả lời. Home watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 95, tốc độ và đam mê 1. Nay chúng con sẽ không về đâu. Có lẽ một ngày khác mới được. Sao lại không đến? Hôm nay cháu không đi làm mà. Bà đã gọi tới dinh thự Maple nửa ngày rồi nhưng không ai trả lời. Hai đứa đã đi đâu vậy? ta không nói chuyện với cháu nữa. Đưa điện thoại cho cháu dâu của ta đây. Ta muốn nói chuyện với con bé. Nếu cháu không về, ta sẽ kêu cháu dâu ta về. Còn nữa, gửi số điện thoại của con bé đây. Bà Vương Huệ giật lấy điện thoại từ tay Mộ Nhất Nam và nói chuyện trực tiếp với Mộ Du Thần. Sau khi gặp Tịch Hạ Dạ hai lần, bà Vương Huệ đã có cảm tình với cô cũng giống Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 95 tốc độ và đam mê. 1. Như cách bà thích Thẩm Văn Na trước đó. Người già thì luôn ghét sự cô đơn. Hơn nữa, bà ấy muốn hiểu Tịch Hạ Dạ nhiều hơn, nên bà mới gọi. Bà rõ ràng không quên rằng Thẩm Nguyệt đặc biệt nhờ Mộ gia chăm sóc cho Tịch Hạ Dạ. Bà ấy cũng biết Tịch Hạ Dạ và mối quan hệ với Tịch gia. Ngoài việc thương xót Thẩm Văn Na, bà ấy cũng cảm thấy thông cảm với Tịch Hạ Dạ. Lúc này, Tịch Hạ Dạ đã làm xong tóc. Khi cô ấy bước ra thì thấy Mộ Du Thần im lặng và chăm chú nghe điện thoại, nên cô ấy bèn hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ai đang gọi anh đấy? Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 95 tốc độ và đam mê. 1. Mộ Du Thần đưa điện thoại cho Tịch Hạ Dạ. Cô ấy ngạc nhiên và không hiểu vì sự im lặng của chồng mình, nhưng vẫn cầm lấy nó. Cô ấy đặt điện thoại vào tai nghe bà Vương Huệ tiếp tục nói. Cũng đã đến lúc cháu nên có con rồi. Thần Nhi à, cháu cũng sắp 31 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Vợ cháu năm nay 27 tuổi rồi phải không? Chuẩn bị đi là vừa. Vài tháng nữa khi đến đám cưới của cháu, cô dâu sẽ không có vẻ như đang có thai. Đừng lo nhé, ta chỉ lo lắng cho suy nghĩ của những người trẻ tuổi như cháu thôi. Cháu phải cân nhắc với vợ mình. Trong vòng 2-3 năm nữa, khi vợ cháu có đứa con thứ hai, con bé cũng vừa hết tuổi sinh nở đấy. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 95 tốc độ và đam mê. 1. Nghe hết tất cả những lời này, gương mặt nhỏ nhắn của Tịch Hạ Dạ chỉ biết đỏ ửng lên. Và cô ấy không dám thốt ra một lời nào. Cô nhanh chóng nhét điện thoại vào tay Mộ Du Thần lại giống như cô đang ném một quả trứng mới luộc xong. Mộ Du Thần sau đó nhẹ nhàng nói với người bên kia đầu dây. Nếu bà muốn ước muốn mình được toại nguyện thì hãy đừng nói nữa. Thế đã đủ rồi, chúng cháu sẽ về khi có kỳ nghỉ. Rồi anh ta cúp máy. Trong khi Tịch Hạ Dạ đã thoải mái hơn nhiều so với lúc này thì khuôn mặt xinh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meet Writer 95 tốc độ và đam mê. Một đẹp của cô ấy vẫn còn đỏ ửng vì những lời nói của Vương Huệ. Cô lúng túng nhìn Mộ Du Thần đang đứng dậy. Bà nội là vậy đó. Em sẽ dần quen thôi. Nếu em không thích nghe thì hãy quên đi. Mộ Du Thần giải thích một cách hơi bất lực. Tịch Hạ Dạ chỉ mỉm cười và lắc đầu. Không, thật sự rất tốt khi bà như vậy. Bà thật thẳng thắn, thật ra thì bà rất quan tâm đến chúng ta. Vậy nên lần sau chúng ta nên tử tế hơn với họ. Khi Tịch Hạ Dạ nói về Vương Huệ và những người khác, cô ấy vẫn luôn nghĩ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 95 tốc độ và đam mê. Một đến ông của mình, Thẩm Nguyệt. Có phải em đang dạy chồng mình cách biết ơn không hả? Mộ Du Thần thấy vợ mình trông rất nghiêm túc nên anh chỉ biết cười tâu toét. Tịch Hạ Dạ gật đầu và giả vờ nghiêm túc, cô ấy giả vờ nghe theo lời chồng mình. Tất nhiên rồi, trong việc đối nhân xử thế con người phải đặt trách nhiệm và lòng biết ơn lên hàng đầu. Mộ Tổng à, anh phải ghi nhớ điều này, em có vẻ thông thái quá nhỉ, có phải vì tóc em đã được thiền ngắn phải không? Mộ Du Thần à, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 95 tốc độ và đam mê. 1. Ha, em sẽ không cho phép anh nói về em như thế một cách vòng vo tam quốc. Anh đã nói gì về em nào? Anh nói em là, về bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.